Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1136, chương 1137, lưu cho người tuổi trẻ lễ vật. Tại xác định Ma Tông từ Kiến Khang thành Nam Môn vào rồi thành về sau. Rất nhanh liền có người tới giữa Hồ Tĩnh Viện, làm Ma Tông rời đi Nam Thiên Viện lúc, đã có nhóm thứ tư người tới giữa Hồ Tĩnh Viện. Chỗ có những người này đến giữa Hồ Tĩnh Viện mục đích chỉ có một cái. Đó chính là thuyết phục Tiêu Diễn rời đi giữa Hồ Tĩnh Viện tạm lánh. Này bốn tốp người đều không ngoại lệ, đều là cực kỳ trung thành với Tiêu Diễn bộ hạ cũ cùng trọng. Thần, bọn hắn cùng Tiêu Diễn quan hệ không ít, nhưng mà thỉnh cầu của bọn hắn cũng đều không ngoại lệ bị Tiêu Diễn cự tuyệt. Những người này ở đây khổ gián không quả về sau, cũng đều không có rời xa giữa Hồ Tĩnh Viện. Bọn hắn đều nghĩ đến, nếu là Ma Tông xuất hiện ở đây, nếu là thật sự giết chết rồi giữa Hồ Tĩnh Viện bên trong Tiêu Diễn, vậy bọn hắn tất cả mọi người liền đều bồi tiếp Tiêu Diễn cùng rời đi thế gian này. Làm Ma Tông xuất hiện ở Nam Thiên Viện tin tức truyền lại đến nơi đây không lâu về sau, kia thớt ngựa già cùng Ma Tông bóng dáng liền không có dấu hiệu nào xuất hiện ở rồi bọn hắn trong tầm mắt. Một tên lão thần không biết từ đâu tới sức lực, từ trên xe ngựa nhảy xuống, nghĩ muốn vọt tới Ma Tông trước mặt, nhưng là hắn mới bước ra rồi bước đầu tiên, hắn liền không động được rồi. Hắn mở ra trong miệng cũng tựa hồ có gió chảy ngược đi vào. Hắn muốn mắng lời nói cũng mắng không ra. Sau đó một khắc, kia thớt ngựa ra hướng đi rồi hồ một bên, mà Ma Tông đã đến rồi giữa Hồ Tĩnh Viện trước đó. Nhìn lấy này rơi vào trong mắt như nhảy vọt loại hình ảnh. Nhìn lấy như đá hóa loại nhưng thân thể không có bất kỳ cái gì dị dạng tên kia lão thần. Giữa Hồ Tĩnh Viện bên ngoài chỗ có người tu hành đều có loại căn bản là không có cách hít thở cảm giác. Bọn hắn biết rõ xuất hiện lần nữa ở trong tòa thành này Ma Tông, so với lần trước xuất hiện lúc đã mạnh mẽ rồi không biết rõ bao nhiêu. Bọn hắn nếu như nghĩ muốn chịu chết, chỉ sợ ở chỗ này liền oanh liệt cảm giác đều không có. Ma Tông giữa Hồ Tĩnh Viện trước đó biến mất, hắn xuất hiện ở rồi Tiêu Diễn trước mặt. Lúc này Ma Tông cùng hắn trong cả đời chỗ có lúc cảm xúc đều có rất lớn không giống. Mà ở lần đầu tiên thấy rõ Tiêu Diễn nháy mắt, hắn vẫn là không thể tự điều khiển xa vào rồi trong kinh ngạc. Hắn cơ hồ hoài nghi mình đã nhìn lầm người. Trước kia Tiêu Diễn cùng Bắc Ngụy Hoàng đế một dạng, rất mạnh mẽ, rất uy nghiêm. Nhưng mà lúc này ở trước mặt hắn tĩnh tọa Tiêu Diễn lại là hình tiêu xương lập. Thật sự rất như là một tên tuổi già tăng nhân. Hắn ngạc nhiên nhìn lấy Tiêu Diễn. Nhìn lấy cái này trong tĩnh thất đơn giản tới rồi cực điểm bố trí. Nhìn lại Tiêu Diễn trước người cái kia để đặt thức ăn cái chậu. Hắn trước tiên trong đầu thậm chí sinh ra rồi thiết sách quân tận lực ngược đãi tên này hoàng đế tâm niệm, nhưng lập tức hắn ép buộc chính mình dứt bỏ rồi dạng này tâm niệm. Vì sao như vậy tự ngược? Hắn chân mày cau lại, hắn cảm giác Tiêu Diễn thể nội khí cơ. Xác định tên này đã từng rất mạnh mẽ người tu hành khí hải nội chân nguyên liền sẽ gần khô cạn. Hắn trong lòng liền phát lên càng thêm quái dị cảm thụ. Hắn cảm thấy cố gắng Tiêu Diễn là chịu đánh đánh quá lớn. Thật sự có chút bị điên rồi. Nhưng mà nhìn lấy Tiêu Diễn lúc này bình tĩnh thần sắc. Nhìn lấy ánh mắt hắn bên trong suốt ánh sáng. Chẳng biết tại sao. Hắn thậm chí cảm thấy được có chút chói mắt. Nghe lấy Ma Tông âm thanh, Tiêu Diễn ngẩng đầu lên. Hắn nhìn lấy Ma Tông, không có trả lời vấn đề của hắn, ngược lại hỏi ngược lại, vậy ngươi vì cái gì sẽ đến nơi này? Ma Tông mày nhíu lại được sâu hơn một chút. Thanh âm hắn lạnh lùng nói rằng, ta tới ngươi còn không đi, ngươi không sợ ta giết rồi ngươi? Tiêu Diễn nhìn lấy hắn nói rằng, chỉ sợ dưới cái nhìn của ngươi, ta hiện tại so chết còn khó qua. Ma Tông nhìn lấy hắn, nhất thời không nói gì. hắn xác định Tiêu Diễn cũng không có bất kỳ cái gì làm bộ thành phần. Cũng xác định Tiêu Diễn không có điên. Thế là hắn ở Tiêu Diễn ngồi đối diện xuống tới. Ăn cái gì à? Tiêu Diễn điểm một cái trước người cái kia để đặt thức ăn cái chậu. Nói, nếu là còn không có ăn, nơi này còn có khối khô bánh. Ma Tông nhìn lấy khối kia làm bánh mì, lại trầm mặc rồi thời gian một hơi thở. Nói rằng, có chút ý tứ, nói xong này bốn chữ. Hắn liền đưa tay đem khối kia làm bánh mì cầm trong tay. Sau đó từ từ bắt đầu ăn. Từ đêm qua đến bây giờ, thật sự là hắn chưa từng ăn qua bất kỳ vật gì. Vì cái gì ngươi thấy rồi ta đều tựa hồ cũng không phẫn nộ. Hắn từ từ ăn khối này làm bánh mì. Sau đó nghiêm túc mà hỏi. Kia vì cái gì ngươi thấy rồi ta cũng không có cái gì sát ý. Thậm chí ngươi ở trong tòa thành này đi lại lâu như vậy. Ngươi cũng không có cái gì sát ý. Tiêu Diễn nhìn lấy hắn. An Lĩnh hỏi ngược lại. Ta kỳ thật một mực cũng không làm sao ưa thích giết người. Ma Tông nói rằng, lúc này không có người bên ngoài. Nếu là có người bên ngoài nghe được hắn nếu như vậy nói, có lẽ sẽ cảm thấy buồn cười. Nhưng Tiêu Diễn lại cảm thấy hắn nói là sự thật. Tiêu Diễn không có cảm thấy buồn cười. Có phải hay không cũng cảm thấy có chút tẻ nhạt vô vị. Hắn thậm chí không tiếp tục nhìn Ma Tông sắc mặt. Chỉ là nhìn lấy cái kia đã trống không thực bồn. Chậm rãi nói, cảm thấy này nhân gian thật sự không có có ý gì. Ma Tông yên tĩnh đã ăn xong trong tay bánh. Sau đó mới gật đầu một cái. Tiếp tục lấy trận này 10 phần cổ quái đối thoại. Tại sao có thể như vậy? Bởi vì nhân gian mặc dù lớn, lại tâm không về chỗ. Tiêu Diễn nói, tâm không về chỗ, nhân gian liền không là người của ngươi giữa. Ma Tông thần sắc không có cái gì biến hóa, nhưng hắn nói chuyện ngữ khí lại không giống như là cao cao tại thượng ma vương, ngược lại giống như là nghiêm túc nghiên cứu thảo luận học vấn học sinh. Hắn nhìn lấy cụp xuống lấy đầu Tiêu Diễn tiếp lấy nói. Đây là ngươi ở chỗ này bế quan học Phật Pháp. Tiêu Diễn lắc lắc đầu. Chỉ bất quá lúc đó ta cũng giống như ngươi. Lúc đó, Ma Tông nói, vậy bây giờ liền không giống nhau. Tiêu Diễn ngẩng đầu lên nhìn rồi hắn một mắt. Giống trả lời vấn đề của hắn lại không giống trả lời. Ngươi so ta muốn đi mau một chút. Ngươi tựa hồ đã cảm thấy đây là ngươi tự chọn vấn đề. Mà ta ở thống khổ cùng phẫn hận rất lâu sau đó. Mới bị ngươi điểm tỉnh. Cảm thấy sở dĩ như thế. Là bởi vì lỗi lầm của ta. Ma Tông nhíu nhíu lông mày. Chỉ là như thế. Tiêu Diễn nói. Kỳ thật lúc đầu đơn giản. Làm phẫn nộ nghĩ muốn hủy diệt nhân gian lúc. Này nhân gian liền tràn đầy phẫn nộ. Làm đối với người giữa không có thiện ý lúc, nhân gian liền cũng đối ngươi không có thiện ý. Nhất là làm trên đời này để ý ngươi người đều không tại nhân gian lúc, tự nhiên cảm thấy nhân gian không phải ngươi nghĩ muốn nhân gian. Tự nhiên cảm thấy nghĩ muốn rời xa. Ma Tông an tĩnh nghĩ rồi nghĩ. Nói, Bắc Ngụy bên kia tin tức đã truyền lại trở về rồi. Ngươi biết rõ sư muội ta Ngô Cô trước đã chết rồi. Tiêu Diễn lắc lắc đầu, không có nhanh như vậy, ta không biết rõ sư muội của ngươi đã chết, nhưng bây giờ nghĩ lại, nàng đều đã coi là trên đời này chân chính để ý ngươi người. Vậy ngươi hoàn toàn chính xác sẽ cảm thấy không còn muốn sống. Ma Tông cảm thấy hắn câu nói này có chút đạo lý, ngươi có lẽ thật sự xem như có chút đáng thương, ngươi cả đời này... Rời đi Quang Minh Thánh Tông lúc, liền không ngừng bị đẩy thành một cái đáng thương tu hành si người. Ngươi nhân sinh mục tiêu duy nhất cùng truy cầu, chính là không ngừng thu hoạch được mạnh hơn tu vi cùng lực lượng. Tiêu Diễn âm thanh tiếp lấy an, tĩnh vang lên, nhưng kỳ thật không ngừng thu hoạch được lực lượng mạnh hơn cùng tu vi. Đây chỉ là một quá trình, nhưng lâu dài mệt mỏi tháng phía dưới. Quá trình này ngược lại tựa hồ biến thành rồi ngươi duy nhất niềm vui thú cùng còn sống ý nghĩa. Cho nên ngươi ý tứ là, những kia U Đế hậu nhân thật sự nên giết, là bọn hắn đem ta biến thành rồi đem quá trình biến thành rồi nhân sinh truy cầu. Để ta chỉ biết rõ trèo núi, lại tại leo tới đỉnh núi lúc, lại chán ghét tòa này núi cùng núi bên dưới chỗ có phong cảnh. Ma Tông nói, là ngươi cảm thấy, ta nên nghĩ một nghĩ, ta leo đến đỉnh núi về sau, chân chính nghĩ muốn là cái gì? Tiêu Diễn lắc lắc đầu, nói, ta nghĩ ngươi vẫn là sẽ sai rồi ta ý tứ là, từ trên thân người khác đi nghĩ, mãi mãi phát hiện cùng không giải quyết được chính mình vấn đề. Lại lực lượng cường đại, có thể hủy diệt cả người thế gian, nhưng lại không hủy diệt được trong lòng mình một chút cũng không có niềm vui thú. Ma Tông cười, rồi lên, hắn trong tươi cười ẩn chứa vô số nói không rõ cảm xúc. Hắn cười lấy nhìn lấy Tiêu Diễn nói, ngươi nói người này có phải hay không tiện? Làm liều mạng mệnh hao tốn vô số tâm huyết chiếm được thứ hắn mong muốn, lại sẽ trở nên tẻ nhạt vô vị. Lại mỹ đóa hoa, cũng phải có người giống như ngươi hiểu được tán thưởng. Tiêu Diễn nhìn lấy hắn, bình tĩnh nói rằng, nếu không ngươi rõ ràng thấy được thế gian đóa hoa xinh đẹp nhất, ngươi cảm thấy vô cùng kinh diễm, nhưng mỗi một cái từ bên cạnh ngươi đi qua nhìn thấy đóa hoa kia người, lại thờ ơ, thậm chí không có người cảm thấy đóa hoa kia đẹp mắt, người tự nhiên cũng sẽ cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Ma Tông trầm mặc không nói, hắn phảng phất thấy được vừa vào môn lúc còn là tiểu cô nương Ngô Cô Trước. Hắn phảng phất nhìn thấy Ngô Cô Trước cùng hắn sư tôn đứng ở Tiêu Diễn nói tới kia gốc hoa trước đó. Bọn hắn rất kinh diễm nhìn lấy kia đóa đóa hoa xinh đẹp. Rất hy vọng từ bọn hắn bên cạnh đi qua hắn cũng có thể dừng lại tán thưởng kia gốc đóa hoa xinh đẹp. Nhưng mà hắn thờ ơ, thậm chí cảm thấy được đóa hoa kia đều lộ ra rất ngu ngốc, rất ngây thơ. Càng về sau, hắn sư tôn biến mất, sư muội của hắn cũng đã biến mất, kia gốc hoa cũng đã biến mất. Hắn về sau gặp được một gốc hoa, nhưng hắn tưởng rằng thật vất vả tìm tới thế gian đóa hoa xinh đẹp nhất, lại hoàn toàn không phải hắn tưởng tượng cùng mong đợi, mà lại cũng không có người lại mong đợi hắn. Người thật sự rất tiện. Hắn nhìn lấy Tiêu Diễn, chậm rãi nói rằng, ngươi nói không sai, bất kỳ người nào đạo lý cũng không cách nào giải quyết chính mình vấn đề. Nhưng ít ra cùng ngươi lời nói này, để ta nghĩ rõ ràng chí ít vẫn là có một số việc có thể làm. Nếu là những cái được gọi là U Đế hậu nhân để ta biến thành rồi chỉ biết quá trình lại không nghĩ ý nghĩa người, kia mặc kệ lại làm sao tẻ nhạt vô vị, cũng ít nhất phải đem những người này giết chết lại nói. Còn những người khác, thật sự có thể ở ta nghĩ rõ ràng ta đến cùng ở đỉnh núi kia muốn làm cái gì lại nói. Ngươi dạng này thật sự so ngươi làm Nam Triều Hoàng đế thời điểm còn cảm giác tốt hơn. Ma Tông đứng lên, trước lúc rời đi, hắn nghĩ rồi nghĩ, nói rằng, nếu như ngươi muốn, ta có thể cho ngươi một lần nữa ngồi trở lại tấm kia hoàng vị, mà lại cam đoan không có cái gì người có thể động được ngươi. Nếu như vậy nói từ hắn trong miệng nói ra, tự nhiên có được khó thể tưởng tượng phân lượng, nhưng mà Tiêu Diễn sắc mặt lại không có thay đổi chút nào. Hắn lắc lắc đầu, nói, chân chính hỉ nhạc ở chỗ nội tâm của mình, mà không ở chỗ ngồi ở cái gì vị trí. Có ý tứ, Ma Tông sẽ chậm chậm nói ba chữ này. Sau đó hắn bóng dáng liền từ cái này giữa hồ tĩnh viện bên trong biến mất. Tựa như là một chút đứng im hình ảnh một dạng. Hắn bóng dáng xuất hiện ở ven hồ kia thớt ngựa già bên cạnh. Sau đó hắn lên ngựa, rời đi, những kia ở vô cùng lo nghĩ cùng khẩn trương trong khi chờ đợi đã nhanh sắp điên rơi quan viên cùng tướng lĩnh hướng phía giữa hồ tĩnh viện phóng đi. Ta không có chuyện. Giữa hồ tĩnh viện bên trong, Tiêu Diễn âm thanh rõ ràng truyền vào bọn hắn tai. Thẳng đến lúc này, trong tĩnh thất Tiêu Diễn đồng tử chỗ sâu mới xuất hiện một chút ngoài ý muốn thần sắc. Hắn đối chính mình cũng có chút ngoài ý muốn. Đối Ma Tông cũng thật bất ngờ. Hắn đương nhiên cảm thấy chính mình sẽ thống hận Ma Tông. Nhưng hôm nay bên trong Ma Tông xuất hiện ở trước mặt hắn lúc, hắn lại thật sự tâm cảnh 10 phần ôn hòa. Loại này ôn hòa ở mức độ rất lớn đến từ Ma Tông tự thân cải biến. Rất hiển nhiên, hôm nay Ma Tông cùng dĩ vãng hắn quen thuộc cái kia Ma Tông là không giống. Trước đó, Ma Tông cùng những cái được gọi là U Đế hậu nhân đều là trong nhân thế địch nhân lớn nhất. Hắn biết rõ vô luận là Bắc Ngụy Hoàng Đế vẫn là Nam Triều bên này Lâm Ý đều đang không ngừng chuẩn bị cùng Ma Tông cuối cùng quyết chiến. Nhưng khiến cho mọi người không có nghĩ đến là, ngược lại là tên kia Nam Thiên Viện nữ giáo tập làm ra là mấu chốt nhất tác dụng. Tên này Nam Thiên Viện nữ giáo tập chết, vậy mà tựa hồ ngạnh sinh sinh đem Ma Tông ngoặt về phía rồi mặt khác một con đường. Hôm nay bên trong, hắn từ Ma Tông trên người cảm nhận được nhiều nhất, vậy mà chỉ có ủ rũ cùng đi ý. Lúc này hắn mờ mờ ảo ảo cảm thấy, có lẽ thật sự giống Ma Tông nói tới một dạng, hắn sẽ đi giết chết những kia đem hắn biến thành Ma Tông U Đế hậu nhân. Mà ở kia về sau, Ma Tông mang đến cho hắn một cảm giác càng nhiều có thể là đột nhiên quy ẩn, biến mất ở thế gian. Đương nhiên thế sự biến hóa quá nhiều, giống Ma Tông dạng này người, có lẽ bất cứ lúc nào cũng lại bởi vì một ít chuyện mà bỗng nhiên cải biến tâm ý. Cho nên cho dù là hôm nay cảm thấy Ma Tông cải biến cực lớn hắn, cũng vẫn như cũ cảm thấy Ma Tông vẫn là cực kỳ nguy hiểm chi vật. Nhưng nhường hắn hơi xúc động là, vô luận là tên kia Nam Thiên Viện nữ giáo tập, vẫn là hôm nay bên trong hắn cùng Ma Tông lần này đối thoại, đều tựa hồ cho những kia chân chính yêu quý trong nhân thế người thắng được rất nhiều thời gian. Chẳng biết tại sao, hắn cảm giác Ma Tông cùng kia thớt ngựa già rời đi khí tức. Hắn chân chính hy vọng Ma Tông thật sự không cần trở thành trong nhân thế địch nhân. Hắn chân chính hy vọng Ma Tông cũng có thể tan vào nhân gian, cũng có thể có tốt kết cục. Con người khi còn sống, nguyên bản chính là đang không ngừng phạm sai lầm. Có người đang không ngừng phạm sai lầm trên đường càng chạy càng xa, mà có người cũng đang không ngừng phạm sai lầm bên trong, không ngừng nhìn lại, không ngừng uốn nắn một chút chính mình phạm qua sai lầm. Chí ít ở hôm nay, hắn cảm thấy Ma Tông không còn là ma, mà là nắm giữ rồi nhân gian khí tức. Trong một tòa thành, tràn đầy đủ loại khí tức, vô số khí tức ở Ma Tông trong nhận thức xuất hiện, lại bị hắn xem nhẹ. Hắn từ Kiến Khang thành cửa Nam tiến, từ Bắc Môn ra, đang đến gần Bắc Môn sắp chân chính rời đi tòa hắn có khả năng cũng sẽ không trở lại nữa thành lúc. Hắn cảm giác được một sợi rất nhạt nhưng đầy đủ nhường hắn nghiêm túc đi cảm giác khí cơ. Kia cỗ khí cơ ẩn nấp rất khá, nhưng vẫn là bị hắn cảm giác được. Bản thân hắn có chút hoảng hốt, cho nên hắn vẫn là bỏ ra chút thời gian dừng lại nghĩ rồi nghĩ. Hắn tỉnh ngộ lại, ở năm đó Mi Sơn một vùng, hắn thấy rồi một chút ưu tú tuổi trẻ người tu hành. Hắn ném ra đầy đủ dụ hoặc trái cây, hắn biết rõ trong đó đại đa số người sẽ nhanh chóng trầm luân, sau đó biến thành nhiễu loạn Nam Triều rất nhiều không cũng biết nhân tố. Này có thể cho kế tiếp Bắc Ngụy cùng Nam Triều chinh chiến mang đến càng nhiều cơ hội. Mà trong đó số ít một bộ phận người có lẽ có thể trở thành dị loại. Có ít người khả năng có thể trở thành hắn bộ hạ. Có ít người thì sẽ trở thành bị hắn hái trái cây. Ở trong mắt hắn xem ra, những kia ưu tú mà quá mức tuổi trẻ người tu hành, khi lấy được cái kia loại công pháp về sau, mặc kệ biến thành bất luận cái gì quái vật, cũng không quá hội trưởng thời gian yên lặng, ẩn nhẫn biến mất ở người tu hành thế giới bên trong. Theo lấy về sau chiến cuộc mất khống chế, những kia người nên đã sớm toàn bộ chết rồi. Hắn thật sự không có nghĩ đến, ở trong thành này lại còn sẽ cảm giác được một tên dạng này người trẻ tuổi. này cái người trẻ tuổi vậy mà sống được rất tốt, mà lại tựa hồ cũng không hề biến thành loại kia chỉ biết giết chóc cùng cắn nuốt quái vật. Tên này người tuổi trẻ khí tức tựa hồ rất bình tĩnh, rất cứng cỏi mà lại mạnh mẽ. Hắn thật sự thật bất ngờ. Sau lần đầu tiên trông thấy tiêu diễn kia biến hóa thời điểm còn muốn ngoài ý muốn. Hắn thậm chí đang nghĩ rõ ràng trong nháy mắt, rất muốn đi đem tên kia người trẻ tuổi tìm ra, nhìn một chút, nhưng chẳng biết tại sao. Hắn nghĩ rồi muốn tìm ra tên kia người trẻ tuổi về sau chính mình muốn làm cái gì? Có ý nghĩa là gì? Hắn nghĩ rồi cái này vấn đề, lại nhịn không được tự giễu cười cười. Cảm thấy tên kia kỳ dị người trẻ tuổi, tựa hồ ngược lại thành hắn cùng tòa này thành ít có liên hệ. Cũng coi là hữu duyên. Thế là hắn đưa tay ra đến. Hắn đầu ngón tay xuất hiện rồi một chút u ám kiếm mang. Những này kiếm mang rơi vào rồi cứng rắn tường thành bên trên. Tòa này thì tường thành bên trên liền xuất hiện rồi mấy chục đạo nhàn nhạt đường cong. Hắn nhìn lấy những đường cong này, hài lòng cười cười, này liền coi như là lưu cho cái kia hữu duyên người tuổi trẻ lễ vật. Sau đó hắn vỗ vỗ ngựa ra cái mông, ra khỏi thành, hướng bắc mà đi, đi rồi, liền trực tiếp như thế đi rồi. Trốn ở một cỗ nội khảm trì tấm trong xe ngựa Tề Châu Cơ nghe lấy tin tức như vậy. Hắn trừng lớn rồi con mắt, hắn làm sao đều nghĩ không minh bạch. Đừng cho bất luận kẻ nào tiếp cận cái kia đạo tường thành. Nhưng hắn rõ ràng Ma Tông trước khi đi, lúc lưu lại những kia vết kiếm tự nhiên có ý nghĩa đặc biệt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.